Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, khái niệm hái ra. Chén thánh bên trong tràn ra chính là Angra Menu, khái niệm thực thể hóa sau hình thành đời này. Chi ác, bùn đen bên trong ẩn chứa chén thánh vô tận năng lượng cùng tràn ngập ác ý hướng dẫn. Angra Menu ác niệm liền kèm theo tại bùn đen bên trong. Không có thực thể anh linh một khi bị hút vào bùn đen bên trong liền sẽ lọt vào vô số tâm tình tiêu. Cực hủ hóa, tại tự thân hắc ám cảm xúc ảnh hưởng bên trong hắc hóa sa đoa. Nhân loại đồng dạng lại nhận bùn đen hủ hóa ảnh hưởng. Ý chí kiên định chính phái người còn có thể miễn cưỡng thoát khỏi bùn đen ảnh hưởng. Nhưng khẳng định cũng sẽ nhận đời này chi ác ăn mòn. Thân thể sẽ bởi vậy tiếp nhận thương tổn nghiêm trọng. Mà nếu như là vốn là trong lòng còn có ác niệm người cùng chén thánh bùn đen tiếp xúc. Từ nắm giữ vô tận ma lực chén thánh thực hiện hắn âm u nguyện vọng. Nói không chừng Angra Menu chế tạo tai nạn còn đem tiến một bước mở rộng. Người bảo vệ, người ngược lại là làm chút gì a? Rông dài. Ngươi làm sao không lấy ra vừa rồi đánh bại anh hùng Vương Bảo Cụ một lần tính đem những thứ này. Bùn đen bốc hơi, là sâu không cao hứng nhả rãnh nói. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Ngươi đến vì ta cung cấp ma lực. Giải phong khởi nguyên chi kiếm tiêu hao là sâu tự thân sở hữu ma lực. Còn dùng rơi từ Kotomin Risei nơi đó cầm tới một bộ phận lệnh chú. Tinh khí thần cũng hao tổn có chút nghiêm trọng, trong thời gian ngắn lại để cho hắn giải phóng một lần cơ hồ là không có khả năng. Vậy liền nghĩ những biện pháp khác, đỏ a tình trạng cơ thể để hắn vô pháp linh hoạt tránh né. Chỉ có thể tiêu hao lượng lớn ma lực hình chiếu ra bảo cụ tiêu diệt chung quanh cánh tay. Kotomin Kirei là hạng người gì? Người hẳn là cũng rất rõ ràng. Nếu để cho hắn... từ sơn môn chỗ truyền đến tiếng súng đánh gãy đỏ a. Đứng tại bùn đen trung tâm một mặt say mê Kotomin Kirei ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía ngực. Bụng của hắn bị một phát đại đường kính đạn trúng đích. Máu tươi ngay tại cốt cốt tuôn ra. Thánh đường giáo hội Pháp Y nắm giữ đối với vũ khí tầm xa cường đại lực phòng ngự. Phổ thông súng ngắn cùng súng tiểu liên đạn căn bản là không có cách đánh xuyên pháp y làm bị. Thương đại hành giả, nhưng từ phương xa bắn ra cái này phát đạn đến tự đại đường kính chuyên dụng súng ngắn. Pháp y vô pháp bảo vệ tốt 7.62mm đường kính súng trường đạn. Chớ nói chi là đây là khởi nguyên đạn, khô, sắp tải, chén thánh, dẫn đạo dưới tìm tới chính mình truy tìm cả đời đáp án. Đột nhiên bị đánh gãy Kotomin Kirei lộ ra trước nay chưa từng có nổi giận chi sắc. Emiya, Kirisugu, tuyệt vọng Kotomin Kirei cuối cùng phát ra tiếng gầm gừ trực chỉ một mực nhận hắn chú ý Emiya. Kirisugu, trên thực tế, cái này phát ngắm bắn đúng là Kirisugu phát ra. Tại Kariya cùng Maya nâng đỡ. Miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động Emiya Kirisugu liền đứng tại chùa Ryuto trước sơn môn. Giờ ngang người cạnh tranh, Hisamaya sắc mặt vẫn như cũ 10 phần tái nhợt. Vịn Kirisugu hai tay còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là vô pháp cầm lấy súng tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Cái này nhiệm vụ cuối cùng vẫn là rơi xuống Emiya Kirisugu trên tay. Thêm chút suy tư, Lasu liền đại khái đoán được tình thế phát triển quá trình. Lưu thủ Tosaka nhà Jin đợi đến đây ký kết bản thân cưỡng chế chứng văn cũng đòi lại Maya. Emiya Kirisugu vừa vặn lúc này Kariya mang theo Sakura cùng một chỗ rút lui chùa Ryuto. Vừa vặn cùng Kirisugu đánh cái đối mặt, chùa Ryuto bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực gây nên Kirisugu chú ý. Tại Kariya nói rõ một chút, miễn cưỡng có thể hành động Emiya Kirisugu khăng khăng muốn đi trước chùa Ryuto hỗ trợ. liền như là Kotomin Kirei có thể trình độ nhất định đoán được Emiya Kirisugu hành động đồng dạng. Một mực đối với Kotomin Kirei duy trì độ cao cảnh giới, Kirisugu cũng có thể đại khái dự đoán được hành vi của hắn. Biết được Kotomin Kirei trọng thương chưa chết, Kirisugu trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn luôn cảm thấy cái kia giả cha xứ biết tại cuối cùng làm ra một ít chuyện tới. Sự thật chứng minh, Kirisugu phỏng đoán là chính xác. Kariya lái xe đem Kirisugu cùng Maya đưa đến chùa Rihuto chân núi. Ba người dắt dìu nhau đi vào trước sơn môn. Nhìn thấy chính là đứng tại bùn đen trung tâm Kotomin Kirei quỷ dị nhục thể mặt. Tại Kariya cùng Maya phụ trợ phía dưới, Emiya Kirisugu xuất phát từ bản năng dáng chống đỡ lấy thân thể đưa cho Kirei một phát khởi nguyên đạn. Mặc dù trạng thái hỏng bét, Kirisugu không thể trúng đích Kirei yếu hại, nhưng khởi nguyên đạn tác dụng đã ở trong cơ thể hắn bắt đầu phát tác. Ma thuật mạch kín bị chặt đứt sau một lần nữa thô bạo kết hợp. Kirei cảm nhận được Kirisugu trước đó trải nghiệm qua thống khổ, đồng thời hiệu quả càng tốt. Chán nổi gân xanh đột, Kirei tại bùn đen bên trong thống khổ lăn lộn. Đây là lãnh khốc ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu cũng khó có thể tiếp nhận thống khổ. Kirei tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cơ hội, lá dâu sử dụng long thiểm bổ ra trước người cản đường cánh tay. Người bảo vệ, mặc kệ người có biện pháp nào, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Đừng để những thứ này bùn đen cùng cánh tay ảnh hưởng đến ta. Sách tương đương thực sẽ sai xử người. Mặc dù ngoài miệng không tha người nhả rãnh, nhưng đỏ a còn là dựa theo lá sâu yêu cầu làm theo. I am the bone of my sword. Steel is my body. And fire is my blood. I have created over 1000 blades. Dài rằng giặc chu ngữ tại đỏ a trong miệng lấy tốc độ cực nhanh vịnh sướng. Lá dâu tạm thời di động đến đỏ a trước người giúp hắn cản rơi, chén thánh, phát ra công kích. So S.E. Bray, Unlimited Blade Works, tại đỏ a khống chế phía dưới. Chùa Rihuto bên trong bùn đen tạm thời bị chuyển rời đến hắn cố hữu kết giới Unlimited Blade Works. Bên trong, mau chóng giải quyết hết chén thánh. Những thứ này bùn đen biết ăn mòn ta cố hữu kết giới. Ta kiên trì không được quá lâu. Mất đi bùn đen lực lượng, trốn ở chén thánh bên trong gây sự người nào đó tựa như đã mất đi thảm vi khuẩn trùng tộc đồng dạng, tốc độ phản ứng cùng hành động hiệu suất rõ ràng hạ xuống. Lần nữa vịnh sướng Mortal Blade, tên thật giải phóng chú ngữ. Lá sâu lần này đuổi tại chén thánh quấy nhiễu trước đó phát ra công kích. Mortal Blade, đỏ như máu đao khí từ Mortal Blade trên thân đao kéo dài mà ra. Chính diện đánh chúng còn tại ý đồ phun ra bùn đen chén thánh chi lỗ. Lọt vào công kích chén thánh chi lỗ trở nên 10 phần không ổn định. Tất cả thực thể cánh tay đồng thời tiêu tán. Chùa Rihuto dưới mặt đất đại không động bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vẫn chưa xong, rút ra bên hông Damoko chi kiếm, lá sâu đem hắn khoác lên cung xếp trên dây cung, treo cao trên đó đi. Dionysius, siêu, kim quang lóng lánh thanh kiếm chui vào chén thánh chi lỗ nội bộ. Khái niệm trên ý nghĩa tất chúng tại lá sâu ý niệm chế định phía dưới. Khóa chặt lấy khái niệm hình thái trốn ở chén thánh bên trong Angra Menu. Chén thánh bên trong bùn đen ngay tại điên cuồng ăn mòn thanh kiếm Damoko. Lá sâu quán chú lượng lớn ma lực tại bảo cụ cạnh ngoài hình thành ngắn ngủi tầng phòng hộ. Tìm tới ngươi, phế vật, keng, thanh kiếm Damoko xác thực đã trúng mục tiêu, cắm vào hư không bên trong một vị trí nào đó. Tràn đầy bùn đen hoàn cảnh bên trong, lấy kiếm nhọn điểm rơi làm trung tâm, chung quanh đen nhánh tràng cảnh xuất hiện một chút rạn nứt. Làm sao có thể, một cái không cách nào phân biệt nam nữ hoảng sợ tiếng giống từ chén thánh chi lỗ bên trong truyền đến, bị khái niệm bảo cụ trúng đích ẩn thân tại chén thánh trong hệ thống tồn tại hạch tâm. Angramenu cũng không còn cách nào khống chế bởi vì chính mình mà đản sinh thế này toàn bộ chi ác. Lá sâu khẽ động khóe miệng cười lạnh nói. Angramenu, lấy không thực thể khái niệm hình thái trốn ở chén thánh bên trong. Dưới tình huống bình thường xác thực sẽ rất an toàn, rất không khéo. Ta vừa lúc nắm giữ nhằm vào khái niệm nhân quả luật bảo cụ. Angramenu là từ trước tới nay yếu nhất anh linh, đã mất đi đối với đời này chi ác khống chế. Lại bị thanh kiếm Damoco bóc ra khái niệm trạng thái. Một cái đen xì bóng người rất nhanh liền từ chén thánh chi lỗ bên trong bị nhả đi ra. Chảm, còn không đợi Angramenu đứng vững gót chân, Mortal Blade từ trên xuống dưới đem bóng đen nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng, ác, dần dần tiêu tán bóng đen tràn đầy oán hận nói ra. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa tất cả nhân loại. Là các ngươi đem ta tạo thành gánh chịu đời này chi ác hình thái. Ta chỉ là thỏa mãn nhân loại tự thân nguyện vọng. Xoạt tương đương, lá sâu thu đao vào vỏ. Lạnh lùng nhìn xem mất đi hình thể Angramenu, đem đời này chi ác khái niệm áp đặt đưa cho ngươi. Chỉ là một hòn đảo nhỏ bên trên thờ phụng Zoroaster giáo cực ít lượng ngu muội cư dân. Mà ngươi lại đem bọn hắn ngu xuẩn cùng mê tín xem như toàn nhân loại ác niệm. Ý đồ trả thù tinh cầu bên trên tất cả nhân loại. Đáng thương mà nhỏ hẹp yếu nhất anh linh. Cầu nguyện Alaya cùng Gaia có thể tiếp nhận ngươi lên tòa đi. Nếu không thì trước mắt chùa Rihuto chính là ngươi tồn tại ở thế gian cuối cùng chứng minh. Tiên, nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.